Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay Tiểu Duyệt Duyệt mặc đồ đáng yêu quá. Áo đầm màu đỏ, in chuột Mickey bé thích nhất, trên đầu đội mũ quả dưa màu hồng phấn, thoạt nhìn liền thấy xinh đẹp đáng yêu không thể nào tả được. Ông Trường không nhịn được ôm lấy rồi trêu chọc bé. Thật sự, ông muốn trộm bé về nhà đó nha. Bé nghe thế vậy thì quay hướng về anh mà cất tiếng. Ba ba. Con tên nhỏ bị bắt cóc kêu la, tìm kiếm cứu viện. Quan Tưởng Hôn cười khẽ, cứu bé thoát ra khỏi ma trường của ông Trương. Trong chốc lát, bé lại xoay người chạy đi. Bởi vì bé bị đẹp trai 2 tuổi rưỡi sống ở dưới lầu hấp dẫn, nên tự đi tìm đường nương tựa. Đứa bé cũng mở miệng gọi cậu là cha rồi. Tính đến lúc nào thì kết hôn hả? Bà Trương đột nhiên hỏi ra câu này. Hai người đối diện nhìn nhau một cái, đã học không được mà giật mình. Những lời này đã quá nhiều người hỏi. Hơn phần nửa dân cư nhìn thấy, đều dùng loại ánh mắt này đối đãi với quan hệ của bọn họ. Anh đã học được không phải là giải thích phí công làm chi nữa. Anh không phải là cha của đứa bé, mà còn phải làm nhiều hơn là cha của đứa bé. Còn cần người khác ý kiến gì bọn họ chứ? Không có chuyện này. Anh chỉ nhàn nhạt trả lời câu này, rồi xoay người tránh ra, không có nhiều ý. Lướt thấy bóng lưng kia thì ông Trương lại lắc đầu. Vẫn là lạnh nhạt, ít lời như vậy. Ông Trương à, ông đừng để ý, anh ấy chính là như vậy. Uông Điểm Hình nhà giọng nói rồi bước nhanh đuổi theo anh. Xem đi, đàn gái nhà người ta đã một lòng một dạ với cậu ta, lại còn nói đỡ cho cậu ta rồi, lại còn phản bản cái gì chứ. Bên nam cũng tám lạm nửa cân, không phải là một đôi mà động một chút là nắm tay đi ra tản bộ dạo phố sao. Anh đối với ai cũng thế, chỉ ở trước mặt hai mẹ con nhà này mới có thể dịu dàng tự vô ra nụ cười, nói chuyện thoải mái. Người trong cuộc không có phát hiện kỳ diệu trong đó, nhưng người ngoài cuộc bọn họ thì đều thấy rất là rõ ràng. Nói không có gì sao, ông đây cũng không tin, dù có không nhiều thì cũng có một chút. Quan Tử Ngôn tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, tầm mắt lưu ý Duyệt Duyệt chơi đùa. Ở chỗ gật đầu chào hỏi với hộ gia đình lầu ba đối diện, người phụ nữ kia là mẹ của bé trai 2 tuổi, rất là thuận tiện coi chừng hai bé đang chơi chung. Uông Điểm Hình ngồi xuống bên cạnh anh, ngón trỏ chọc chọc bả vai anh. Lúc này anh rời đi như thế thật là không lễ phép, ông Trương là người lớn đó. Anh chuyên tầm mắt liếc cô như đang ngẫm nghĩ nói như thế nào. Tôi không có thói quen nói chuyện với quá nhiều người ngoài. Ông Trương cũng là người ngoài sao? Không phải hai người làm hàng xóm hơn 4 năm rồi sao hả? Láng giềng thì cần phải hòa thuận cơ mà. Đôi môi của anh dần giật. Tôi cảm thấy không sao. Không liên quan tới thời gian, làm hàng xóm 10 năm thì cũng giống như vậy. Cảm giác của anh chính là sự lạnh nhạt. Cho nên lúc tôi vừa mới dọn đến, anh cũng không chịu bắt tay tôi sao? Cô cho đến bây giờ cũng vẫn còn cảm giác lúc ấy. Là một người đàn ông rất là tuấn tú, cũng rất lạnh, rất là kiêu ngạo, mắt mọc ở trên đỉnh đầu. Ấn tượng ban đầu là cực kỳ kém. Tôi không thích động chạm tư chi với người ngoài. Này, anh nói với cô nhiều như vậy, lại còn kề vai ngồi chung với cô. Có lúc cô sẽ nắm tay của anh cũng không có bài xích, là bởi vì anh không có xem cô như là người ngoài sao? Chẳng biết tại sao trái tim cô hơi mất tốc độ mà nhảy thình thịch. Mà đúng rồi, hình như tôi chưa từng thấy bộ đồ này của Diệt Diệt. Cô vội vàng nói sang chuyện khác. Là chỗ bút tặng. Lần trước cầm tiền nhuận bút tới đây cho tôi. Thấy Diệt Diệt liền muốn ôm bé. Loại giả bé phải trốn trong lòng tôi khóc. Sau đó chủ bút không cam chịu nhục. Một bộ quần áo này muốn tới nịnh bộ dụ dỗ bé. Nhưng Diệt Diệt vẫn không nề mặt. Nói gì cũng không cho ôm. Đó là đương nhiên rồi. Diệt Diệt nhà tôi cũng không phải ai. Cũng muốn đụng vào được nha. Người làm mẹ kiêu ngạo cất tiếng. Tối nay đi chợ đêm một lát. Duyệt Duyệt sắp không mặc vừa những trang phục lúc nãy nữa rồi. Anh suy ngẫm. Gần đây em bé lớn rất là nhanh. Sức ăn rõ ràng là gia tăng. Sợ rằng phải mua trang phục số lượng lớn hơn. Nếu không chưa đến 2 tháng lại muốn phải đổi. Phơi mặt trời ấm áp. Cô tựa vào trên người anh lười biếng mà ngủ. Nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt đẹp trai tựa vào trên vai anh. Mệt rồi sao? Gần đây cô không có tinh thần gì. Mắt bị thâm quầng rồi. Cho nên tối ngày hôm qua, anh mới có thể ôm Duyệt Duyệt đi để cho cô ngủ một giấc ngon. Ừ, gần đây đang chuẩn bị một tiết mục mới, bận đến sắp ngã người rồi. Cô cất tiếng nói nhỏ. Anh không nói chuyện nữa, chỉ lo coi chừng nhỏ, không phiền tới lớn nữa. Tiếng ca ngâm nhẹ nhẹ theo gió, nhẹ nhàng đưa vào bên tai. Đó là giọng của bà Trương. Bà Trương có một giọng hát rất hay. Lúc còn trẻ, rất nhiều người theo đuổi. Còn có người săn ngôi sao bỏ ra nhiều tiền để ký hợp đồng ra đĩa nhạc với bà. Nhưng bà lại chỉ vì một mình ông Trương mà tỏa sáng, chỉ là một siêu sao của một mình ông Trương. Đôi vợ chồng này là bầu bạn ân ái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net